Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1473, chương 1447 Wolverine tân công tác. Chương 1446 Wolverine tân công tác nghiêm khắc lại nói tiếp. Đây là một phần chính thức công tác cùng một phần kiêm chức, không phải sĩ diện sao? Không phải muốn nhà mình hài tử có thể ở hàng xóm trước mặt nói được xuất khẩu sao? Hành, thỏa mãn ngươi. Đi đường diễn viên đi. Sky ảnh nghiệp gần nhất đang ở chủ bị một bộ đại chế tác. Có nhà này điện ảnh công ty cổ phần chứng kho đề cử cá nhân qua đi hoàn toàn không thành vấn đề. Đại cục trưởng đã sớm rời khỏi công ty hàng ngày kinh doanh. Nàng cảm thấy phiền. Không cái kia kiên nhẫn. Hắc băng quân sư từ tập đoàn công ty từ nhiệm đi đương quốc vụ khanh. Lúc này điện ảnh công ty hoàn toàn giao cho chức nghiệp giám đốc người phụ trách, suy xét đến người. Mỹ dân sinh hoạt áp lực rất lớn. Bọn họ liền chuẩn bị một bộ lấy truyền thống quái vật vì đề tài đại chế tác. Kỳ thật chính là thực khuôn sáo cũ vampire cùng người sói chuyện xưa. Trong đó còn kèm theo một ít cái gì khoa học quái nhân. Quái vật thợ săn gì đó đồ vật, một bộ thuần túy lẩu thập cẩm điện ảnh. Tên là Phạm Hải Tân. Dựa theo chứng kho ánh mắt tới xem. Này phiến tử từ lập ý đến đề tài thượng xem đều là nát nhừ. Mà khi hắn đem chính mình ý tứ quanh co lòng vòng. Thông qua chính mình người đại lý chuyển lại quá khứ thời điểm. Nhân ra nói một đống đạo lý lớn. Không ngoài chính là loại này phiến tử nguy hiểm thấp. Chụp đến lại kém cũng có người xem. Lại mệt cũng mệt không bao nhiêu. Vạn nhất chúng ta chụp đến hảo. Kia không phải đại kiếm lời sao. Ngụ ý là nói người Mỹ tương đối ngốc. Chứng kho phòng trừng đoàn phim kia bang nhân chính là cái này ý tưởng. Sở hữu giả sẽ không can. Thiệp kinh doanh giả đối cụ thể hạng mục thực hành. Hơn nữa đối phương cũng làm ra một loạt bảo hiểm thi thố. Đóng phim điện ảnh việc này lại nói tiếp nguy hiểm kỳ thật rất đại. Được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem. Danh tiếng không tồi. Phòng bán vé thảm bại điện ảnh một đống lớn. Vội vàng cứu vớt thế giới chứng kho thật sự không tinh lực hoa ở bọn họ trên người. Tưởng chụp liền chụp đi, chưa lự thắng trước lự bại. Kỳ thật đoàn phim suy xét đến vẫn là thực ổn thỏa, bất quá ma huyễn đề tài điện ảnh ở kiếm kinh phí. Thượng Tổng hội gặp được một ít khó khăn. Một ít đô thị đề tài điện ảnh có thể liều mạng kéo quảng cáo. Vai chính động bất động liền khai siêu xe. Đeo hàng hiệu trang sức. Hoặc là đi đến nào đều cầm coca linh tinh. Một ít nổi danh đại chế tác. Quảng cáo thương liền vì điện ảnh cung cấp hơn phân nửa sản xuất tài chính. Mà huyễn đề tài không thể như vậy làm. Phạm Hải Tân trong tay cầm coca. Điều khiển một chiếc Chrysler xe ngựa. Người xem cũng không phải ngốc tử. Không có quảng cáo thương này giúp coi tiền như rác. Phạm Hải Tân chủ bị tổ liền đem chủ ý đánh tới áp xúc diễn viên thù lao đóng phim đi lên, bọn họ chuẩn bị bắt đầu dùng một ít thấp thù lao đóng phim tân nhân. Nói được dễ nghe điểm, kêu cấp tân nhân cơ hội, Wolverine tiên sinh chính là ở cái này thời gian tiết điểm được đến thử. Kính mời, không có người đại diện, không quan hệ, lần này mời tới diễn viên rất nhiều cũng chưa người đại diện. Bọn họ phía trước liền diễn viên đều không phải. Có một ngày trước còn ở bán hamburger đâu, không ở diễn viên công hội đăng ký quá. Này cũng không quan hệ. Đoàn phim thống nhất giúp các ngươi xử lý. Còn có ưu đãi. Các ngươi chỉ cần chi trả $98 là được. Bất quá cái này tiền. Các ngươi nếu là thử kính thất bại. Chúng ta đoàn phim là không lùi. Toàn thân trên dưới chỉ có $20, lang thúc không thể không lại cấp chứng kho đánh một chiếc điện thoại, lúc này mới tính hoàn thành thử kính trước thủ tục công tác tuyển giác đạo diễn đối Wolverine dáng. Vẻ phi thường vừa lòng, này bộ diễn vai chính yêu cầu một cái có chút thô lỗ con người rắn. Giỏi, Wolverine là con người rắn giỏi sao? Toàn thân Edelman hợp kim, bình thường đạn đạo đều ngạnh kháng. Này há là một cái ngạnh tự có khả năng hình dung. Đến nỗi thô lỗ, hắn liền không phải cái gì văn nhã người. Điểm này cũng thực phù hợp điều kiện nếu Logan tiên sinh có thể xúc cần. Như vậy ta cho rằng lần sau ngươi có thể tới tham gia vai chính thử kính. Tiễn giác đạo diễn thực, chân thành tha thiết mà đề ra cái kiến nghị, Wolverine. Buổi sáng mới vừa đem dâu quát, ngươi hiện tại lại muốn ta xúc cần. Ta còn là tiếp theo lưu dâu đi, Sky ảnh nghiệp bị Daisy cùng Hắc Băng quân sư chỉnh đốn và cải cách. Rất nhiều lần, hiện tại này đó kinh doanh giả có lẽ ở năng lực thượng có như vậy không đủ. Nhưng nhân phẩm cơ bản đều có thể bảo đảm. Không thể bảo đảm đều bị lặng lẽ xử lý rớt, tiềm quy tắc cơ bản không có. Tiễn giác đạo diễn hoàn toàn là xuất phát từ công tâm, hắn kiến nghị bị Wolverine thuận lợi tiếp thu. Chứng kho đề cử hắn tới diễn người sói. Hiện tại có vai chính có thể làm. Kia đương nhiên phải làm vai chính, người sói không sao cả. Có hay không dâu, khí chất có đủ hay không cường hãn cũng chưa quan hệ. Ở phim nhựa toàn thân trường mao, có đôi khi liền mặt đều thấy không rõ. Diễn viên trông như thế nào cũng không biết. Ai đều có thể diễn, Wolverine không nghĩ diễn người sói. Cái kia tạo hình quá xuẩn. Toàn thân đều là mao bộ dáng hắn liền nhớ tới dã thú. Thường xuyên giễu cợt dã thú là mao cầu. Hắn nhưng không nghĩ bị người ta trái lại cười nhạo, vai chính liền không giống nhau. Có chính diện tạo hình, có đại lượng đặc tả, nói ra đi cũng phong cảnh. So người sói mạnh hơn nhiều, lang thúc kỳ thật cũng làm quá diễn viên. Thân thiết hơn tự gặp qua Chaplin biểu diễn. Hắn đối chính mình kỹ thuật diễn có tự tin. Hiện tại lưu hành cái gì thể nghiệm phái, cái gì biểu diễn phái. Ở trong lòng hắn đều là hoa hòe lòe lẹt đồ vật. Này ở phim câm niên đại tính cái giám A. Hắn chuẩn bị lần sau thử kính vai chính thời điểm lại đến, rời đi Sky ảnh nghiệp. Hắn đi kiêm chức công ty, kiêm chức liền đơn giản nhiều. Công tác nội dung thực hỏi mau thanh. Là một nhà giải trí hội sở tài xế, ngày thường hội sở sẽ trợ giúp một ít tiểu minh tinh cùng kẻ có. Tiền tụ ở bên nhau happy một chút. Quá trình không thể nói được quá tế. Mà tài xế liền yêu cầu một cái giữ kín như bưng người, không biết chứng kho dùng cái gì nhân mạch. Dù sao ở dùng người đơn vị bên kia, Wolverine chính là một cái thành thật có thể tin. Vừa mới đi vào nước Mỹ Canada người, buổi sáng lên uống rượu. Giữa trưa thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Buổi chiều tìm chứng kho sau đi Sky ảnh nghiệp thử kính. Hiện tại đã buổi tối, vừa lúc tới rồi công tác thời gian. Hắn thay hội sở logo chế phục. Mở ra một chiếc Lincoln liền lên đường, một xe cả trai lẫn gái minh tinh căn bản chính là làm lơ hắn. Hắn cũng không tính toán nhận thức nhóm người này. Chuyên tâm lái xe, đi trước người giàu có khu. Chờ bọn họ happy một đêm sau. Ngày hôm sau buổi sáng lại đem người tiếp đi, nhưng kiêm chức ngày đầu tiên lần đầu tiên lên đường. Hắn liền thiếu chút nữa đụng vào người qua đường, Wolverine quay cửa kính xe xuống. Giơ lên lẩu niêu đại nắm tay. Đối đường cái mặt bên cái kia ăn mặc màu đỏ chiến đấu phục đáng khinh thân ảnh tức giận. Mắng, phu, ta không thể nói lời thô tục. Quét ngươi cái cứt chó. Cút cho ta xa một chút. Deadpool giơ một cái màu sắc rực rỡ tiên truyền bài đứng ở lộ mặt bên. Thỉnh thoảng lải nhải cùng người qua đường nói điểm cái gì. Một đống hình người là tránh né ôn dịch giống nhau trốn tránh hắn. Hắn cái này quái dị trang điểm dọa sợ một vị né tránh không kịp bác gái. Thiếu chút nữa dẫn phát sự cố giao thông, Wolverine cùng Deadpool quan hệ vẫn luôn không tốt. Từ lính đánh thuê thời đại liền không tốt. Tới rồi siêu cấp anh hùng thời đại cũng không thay đổi. Nếu buồng điện thoại không sửa chữa bọn họ phương diện này tư tưởng. Hai người hiện tại vẫn là cái loại này cho nhau nhìn không thuận mắt trạng thái, Deadpool động tác. Khoa trương về phía Lincoln nhìn xung quanh. Nhìn đến Wolverine tân tạo hình như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Tiểu lang lang, thật là đã lâu không thấy. Ta và ngươi nói. Hôm nay giữa trưa có cái thanh âm đối ta nói, hắn nói còn chưa nói xong. Wolverine đã tàn nhẫn nhấn ga, từ hắn bên người gào thét mà qua. Tấu chương xong, hết chương.